1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, lật xe hiện trường. Đột nhiên phát hiện, không chỉ một mình hắn đang chăm chú, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca, fan hâm mộ đo đã đột phá 10 vạn. Mạng lưới rất náo nhiệt. Theo tờ thứ nhất soát đến trang thứ ba đều là liên quan tới trận này mắng chiến. Bởi vì cái gọi là người tại trong vòng lưu, xem ai giả bộ chạy tương đương, đại kim dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay. Một ngày một trận sẽ không phiêu. Ta, Thảo Mãnh Thảo, cái này nhất định là trên internet một luồng đất đá trôi. Yếu ớt hỏi một câu, đây là vị nào đại lão a? Các vị người xem các bằng hữu tốt, nơi này là Weibo đại V lật xe hiện trường. Quản ngươi là Trung Quốc nổi danh giáo sư, nổi danh chuyên gia, một tuyến diễn viên, một tuyến đạo diễn, vẫn là Trung Quốc thương nghiệp ông trùm. Chỉ có ngươi dám trang bức, liền dám để cho ngươi lật xe. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể minh bạch mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca. Tuyệt bức không phải người bình thường, có vẻ như người ta vừa mới phát cái kia một dài chạy chìa khóa xe xuyên tựa như là thật. Không, không phải giống như, đã có người làm học thuộc lòng, cùng là kinh thành tứ thiếu một trong con trai của Chu Bình Bàng Vũ Phát, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca, Weibo, cũng làm bình luận, toàn cầu bản số lượng có hạn khải bách hách. Khắp kinh thành liền chiếc này, nghĩ làm bộ, đoán chừng liền xe chìa khóa cũng không biết như thế nào. Như vậy vấn đề tới, xe này đắt cỡ nào? Dù sao ta là chưa đắt như vậy xe, làm Trung Quốc nội địa nữ phú hào Chu Bình con trai cùng Tứ Hải. Tập đoàn thiếu Đông gia, Bàng Vũ Weibo lên lại chưa có liên quan đến thị trường cùng sinh ý nội dung. Nhiều nhất là vui cười chào phúng. Tùy tính phát biểu, năm 2011 trình diễn Khani nhét cách châu Á thủ đụng. Là vị thiếu gia này bản sắc biểu diễn, 3.000 vạn xe sang trọng nháy mắt biến sắt vụn. Hắn đứng ở bên cạnh hời hợt hút thuốc, trong lúc nhất thời làm người biết rõ. Tuổi trẻ khinh cuồng, không che đậy miệng hắn tại trên mạng có được thật lớn fan hâm mộ đo. Hắn mua xe thời gian so mua thức ăn thời gian nhiều. Hắn lại dám nói, xe của hắn không có, mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca, xe quý. Không thể nghi ngờ lại tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão công ta đẹp trai nhất, lão công ta nói đều là đúng, nữ fan hâm mộ liền nội dung đều chưa nhìn kỹ minh bạch. Liền ngay lập tức chiếm trước đệ nhất lâu, lại nói. Xe thể thao của ngươi không có một cỗ là thấp hơn 20 triệu. Bằng hiệu trưởng, người kia là ai a? Đừng khoe của, trước tiên đem cha ngươi thiếu ngân hàng 4.000 ức trả lại được không? Không phải cha ngươi chơi xong về sau ngươi chính là âm đời thứ hai, ai? Không có ngươi lão tử ngươi cũng phải đi rời gạch ở trên đỉnh ngươi. Có thể không chút kiêng kỵ tính tình thật. Nói rất nhiều người muốn nói lại sợ bị pháo oanh hoặc là đắc tội với người. Mọi người nên rời gạch, nên làm việc, kia là người ta sinh hoạt. Chúng ta quản tốt mình, tạ ơn bằng ít phổ cập khoa học. Cho ta chờ người nghèo mở ra thế giới mới cửa chính. Mark nói, hết thảy hiện thực nguy cơ cuối cùng giải thích nguyên nhân là quần chúng nghèo khó cùng quần chúng tiêu phí năng lực thu được hạn chế, ta dế nhũi. Trước kia thật không có nghe qua cái này bảng hiệu. Khải bách hách là cái gì? Biểu thị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Fan hâm mộ nhau nhau tại Bàng Vũ Weibo xuống nhắn lại. Bàng Vũ làm xong lão nương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Rốt cục thở dài một hơi. Mẹ, người xác định chưa nhận lầm. Cái kia Weibo là Lý Thúc Thúc, nếu là phát sai, rất mất mặt, theo ta được biết, Lý Thúc Thúc từ trước đến nay rất điệu thấp, liền phỏng vấn cũng không nguyện ý tiếp nhận, làm sao có thể tùy tiện tại trên mạng mắng chửi người đâu. Chu Bình tức giận, ngươi à, 30 tuổi người, nên thêm chút lòng dạ. Vương Tử Văn, Bình Tùng, Tô Minh cái nào không phải quỷ tinh, bọn hắn sẽ tùy tiện vì người không liên hệ đắc tội với người. Hơn nữa còn như thế đồng tâm hiệp lực, ngoại trừ ngươi Lý Thúc Thúc, nhưng không có người có thể để cho bọn hắn như thế bão đoàn. Bàng Vũ cười nói, thật đúng là chuyện như vậy, cái này cùng chung mối thù dáng vẻ ta đều muốn cười. Chu Bình nói, mấy ngày nay Lý Lãm có phải là đã trở lại hay không? Có thời gian đi tìm hắn chơi một chút, công chuyện của công ty tạm thời không cần ngươi quan tâm. Nên mà đi, Bàng Vũ nói, ta cùng hắn chênh lệch lấy số tuổi đâu. Có đôi khi trò chuyện không đến một khối. Mẹ, ngươi đây là khó xử ngươi. Chu Bình lườm hắn một cái. Ngươi cùng nữ hài tử cho tới một khối. Vậy ngươi mang cho ta trở về một cái nhìn xem a. Cả ngày không có nghiêm chỉnh. Ngươi suy nghĩ một chút ta đều bao lớn. Ngươi còn không lên tâm. Cùng Phan Quân học một ít. Ngươi xem một chút hắn. Cũng không có việc gì còn đi cùng lấy hắn lão tử đi ngươi Lý Thúc Thúc nơi đó đâu. Ngươi đây, ta muốn tìm ngươi người đều tìm không thấy. Bàng Vũ hút thuốc, gãi gãi đầu nói, mẹ, ta cảm thấy, do dự vô cùng. Chu Bình hỏi, cảm thấy cái gì? Có phải là hai ngày này lại cùng cha ngươi gặp mặt? Bàng Vũ vội vàng khoát tay nói, không có, hắn tại nông thôn. Một mực không có công phu đi. Chu Bình nói, hắn là ba ba của ngươi. Khi còn bé đối các ngươi liền rất tốt. Rất thương ngươi nhóm. Ta cùng chuyện của hắn sẽ không liên lụy tới các ngươi huynh muội. Các ngươi nguyện ý cùng hắn đi lại, ta cũng vui vẻ. Nhưng là có một chút, đừng nghe hắn. Chưa tiền đồ người lời nói ra cũng sẽ không nghe được. Bàng Vũ cười nói, hắn chính là tuổi tác cao. Có chút lải nhải, Chu Bình thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, híp mắt lại hỏi, hắn có phải là đã nói gì với ngươi? Bàng Vũ nói, không có, mặc dù nhi tử phủ nhận, Chu Bình vẫn cảm giác được cái gì. Nghiêm túc nói, Tứ Hải tập đoàn có thể có hôm nay tất cả đều là ngươi ông ngoại cùng ngươi Lý Thúc Thúc gây nên. Liền ta ở bên trong cũng chỉ là không có ý nghĩa. Huống chi lão tử ngươi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đương nhiên cho rằng ngươi cha chữ lớn không biết mấy cái. Có thể sáng tạo như thế lớn gia nghiệp. Hắn sợ hãi nhi tử tại thân tình trước mặt đánh mất năng lực phán đoán. Bàng Vũ nói, đó chính là bình thường thích phàn nàn vài câu. Ta cũng không coi là thật, lại không phải người ngu. Ông ngoại qua đời thời điểm, ta đều đại nhị, đại học năm 2. Công ty trước trước sau sau liền không có ta không biết. Vậy ngươi tại do dự cái gì? Chu Bình từ đầu đến cuối không chịu bỏ qua cái đề tài này. Bàng Vũ cắn răng nói, vốn là cùng Lý Thúc Thúc ra chính là quan hệ hợp tác. Cái này chừng 20 năm, chúng ta không có ít thay hắn kiếm tiền. Đầu tư thời điểm không quản bao nhiêu tiền vốn, hiện tại cũng là vạn lần nghìn lần hồi vốn. Tiếng nói của hắn còn không có rơi, lại không nghĩ lão nương bàn tay đã quăng tới, mặt rất đau, hắn không thể tin được, từ nhỏ đến lớn, lão nương chưa đánh qua hắn, hắn nháy mắt mộng, hắn 30 hơn người, truyền đi, mặt mũi hướng chỗ nào đặt, Chu Bình nói, không đánh ngươi, ngươi không nhớ lâu, trên mặt nàng không có một chút biểu lộ, rất nói nhiều. Ta sớm mấy năm liền lật qua lật lại cùng ngươi đã nói. Ngươi không yên lòng lên thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà còn sinh ra ý nghĩ thế này. Ngươi cho rằng ngươi năng lực. Ngươi cánh cứng cáp rồi. Ngươi so với ngươi Tô Minh Thúc như thế nào? Bàng Vũ cõng thân thể làm bộ vò mặt. Không dám nhìn mẹ của hắn ánh mắt. Chỉ là thấp giọng đáp. Chính ngươi đều nói. Bọn hắn đều là tinh cùng tựa như con khỉ, cùng thẩm đạo như, Vũ Đức Hoa bọn hắn so ra đâu. Càng là không bằng, thanh âm của hắn thấp hơn,